Nuôi heo trong hậu cung, chương 45, sửa chị Mama bất thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đầu, Đào Nguyệt An đối với Tần Sở Minh tồn vài phần cảnh giác. Lần thứ hai hắn mang thức ăn tiến vào khuê phòng của Đào Nguyệt An đè nén con sâu thèm ăn trong dạ dày, không nhìn tới một đống lớn đồ ăn của hắn, khó khăn cứng rắn chống đỡ bày ra bộ dáng hung hăng, ngươi tại sao lại ở tướng phủ? Tần Sở Minh nói là đến đây thương nghị việc triều chính cùng thừa tướng, vẻ mặt thẳng thắn vô tư. Nàng nếu không tín, hãy đi hỏi cha nàng. Đào Nguyệt An nghĩ, có gia đình trong phủ canh gác, người bình thường cũng không xông vào được đến đây, nên tạm thời tin lý do thoái thác này của hắn. Tần Sở Minh biết tiểu cô nương đang nghĩ cái gì, liền cố ý dụ nàng, mang theo thức ăn tính xoay người rời đi, miệng lẩm bẩm. Xem ra nàng không đói bụng, mấy thứ này lưu lại cũng vô dụng, ta mang về cho vượng tài làm bữa khuya. Hảo hài tự yêu lương thực vừa nghe, lập tức nóng nảy, dậm chân giận dữ tiến lên liền kéo hắn ngồi xuống, còn đích thân rót nước, chỉ sợ hắn mang thức ăn đi thật. Tần Sở Minh biết tiểu tâm tư của nàng, chậm rãi mở túi giấy điểm tâm ra, mùi hương nhanh chóng chui vào lỗ mũi, Đào Nguyệt An sâu hít, con sâu thèm ăn trong người kêu gào. Tay không khống chế cầm lên một miếng bánh xốp, trong lòng ngứa ngáy, nhưng vẫn lo lắng, vì thế đưa đến trước mặt hắn, đem bánh đưa tới bên miệng hắn, người nếm trước một ngụm. Tần Sở Minh cũng không thèm để ý, liền nắm miếng bánh xốp từng miếng ăn hết, đây chính là tiểu Hạ Nguyệt Huy hắn ăn, ăn xong miếng cuối cùng, tiểu vương ra cười. Nàng xem ta thật tốt, Đào Nguyệt An thấy hắn không có việc gì, mới chần chờ lấy một miếng trong mâm. Ôn hòa lịch sự, một chút cũng không giống bình thường, ăn xong mấy khối bánh xốp, đột nhiên canh gác hỏi. Người như thế nào đột nhiên mang thức ăn cho ta, có phải hay không có cái gì chú ý xấu xa gì? Ừ, lúc trước ở trong cung làm chuyện sai lầm, giờ vẫn còn nhớ, nghĩ tìm cơ hội xin lỗi nàng. Tần Sở Minh cảm thấy thật ủy khuất, cũng phải nhịn xuống, trước mắt không phải thời điểm cáo kỉnh. Lần trước theo từ tướng phủ trở về, nhìn ngươi đói bụng đến khó chịu, vì thế muốn mượn cơ hội này xin lỗi. Nói xong dè dặn liếc mắt xem nàng một cái. Nàng còn trách ta sao? Tiểu cô nương luôn luôn ăn mềm không ăn cứng nghe Tần Sở Minh ôn nhu nhận lỗi, còn tặng nhiều như vậy thức ăn, Đào Nguyệt An không có lý do gì bắt lỗi, lại lấy một miếng bánh, nghi ngờ mở to đôi mắt trong suốt nhìn hắn. Ngươi là thực tưởng xin lỗi. Ừ, Tần Sở Minh gật đầu giống gà con mổ thóc thuận tiện ném ra một cái mồi nhử mê người. Ta đã từng nghiên cứu tất cả các món ăn ở Đại Trịnh, chúng ta có thể làm bạn tốt, về sau ta mang nàng cùng đi ăn ở khắp nơi, các loại đồ ăn nào cũng có, ngay cả tướng phủ cũng chưa chắc có. Nhưng mà, ngươi với cha ta không phải bất hòa sao? Đào Nguyệt An có chút bị dụ dỗ, nhưng vẫn là cẩn thận đánh giá hắn. Đó là vì trong triều có một ít kẻ gian vì muốn ly gián quan hệ của chúng ta mà cố ý bịa đặt. Tần Sở Minh bình thản, nghiêm trang nói bậy bạ. Ta gần đây mỗi ngày đến đây tướng phủ chính là cùng thừa tướng thảo luận về việc đi Tây Bắc dẹp loạn. Nếu ta cùng Đào Tương thực sự mâu thuẫn, Đào Tương làm sao có thể cho phép ta đến tướng phủ? Đào Nguyệt An bắt đầu dao động. Nhưng Mama trước kia nói, ngươi thích nhất ở trên triều đình sai bảo cha ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Sở Minh vẻ mặt khiếp sợ giống như nghe thấy việc mình bị đổi trắng thay đen, thầm hận những người đó giở trò quỷ, lại bồi thêm vài câu. Mama của nàng là một nữ tử, ngày thường trông nom nội vụ trong phủ, hầu hạ nàng nghỉ ngơi, ngay cả thư phòng của Đào Tương còn không thể vào, thế nào lại biết việc triều đình. Nàng những lời này đa phần đều là nghe tin đồn, người đời vẫn nói. Lời đồn đãi rất đáng sợ, có thể là nghe thấy những lời mà người không tốt cố tình bịa đặt lại không biết phân biệt trở về liền tùy tiện nói cho nàng lại khiến nàng hiểu lầm ta. Tần Sở Minh bộ dạng gạt người thật đứng rắn, hắn một phen tẩy não, ngốc cô nương cảm thấy rất có đạo lý, liền tỉnh tỉnh mê mê tin. Hơn nữa vương ma ma thấy nàng ăn ít như vậy thịt trên người vẫn không giảm, bài học lại không tiến bộ, trong lòng vừa tức vừa hận, thay đổi biện pháp cắt giảm của nàng thức ăn. Bị đói bụng đến phải choáng váng hoa mắt, ngay cả phán đoán bình thường đều duy trì không được, mỗi ngày đói đến ra bụng dán vào lưng, nhìn sao nhìn trăng sáng, liền ngóng trông thức ăn Tần Sở Minh mang đến để bồi tội với nàng. Tần Sở Minh rèn sắt khi còn nóng, lừa nàng đến tiểu điếm nhỏ cùng nhau ăn. Đào Nguyệt An đáng thương, tiêu hao sức lực cả ngày đều chỉ biết dựa vào bữa tiệc tối, bộ dáng khi ăn cơm sống ở thời mất mùa, vừa vội vừa mau. Tần Sở Minh nhìn chằm chằm con heo nhỏ cúi đầu không ngừng ăn, muốn cùng nàng trò chuyện trao đổi cảm tình cũng chưa thời gian. Vừa lo nàng ăn nhanh sẽ sặc còn phải đau lòng thay nàng vuốt phía sau lưng nhuận khí, nghĩ đến vương ma ma đáng giận không khỏi nói. Không phải là người ma ma đó của nàng khinh dễ chủ tử sao? Nàng đáng nhẽ nên tìm cơ hội nói với cha nàng, chứ không phải cố gắng che giấu hắn. Ăn mày còn được ăn tốt hơn nàng. Nhưng mà, Vương Má Má sẽ nổi giận. Đào Nguyệt An gặm sườn trong miệng, vẻ mặt mờ mịt nói. Nếu ta cùng cha nói, ma ma ngay cả canh rau xanh cũng không cho ta uống thì sao bây giờ? Thân làm cha thấy nữ nhi bị ăn hiếp như vậy làm sao có thể bỏ qua được? Tần Sở Minh chọc chọc má nàng, nhất định mỡ này đều là do bữa ăn khuya mỗi ngày nuôi, thịt mềm nhũn trước đều nuôi không trở lại, hắn có chút luyến tiếc. Ma ma nói với nàng là cha chê nàng mập, nói nàng giảm béo sao? Đào Nguyệt An chống cằm nhìn sao trên trời rất nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Không có, ma ma đã nói ta mập như vậy thái tử điện hạ sẽ không thích, phải mau chóng giảm béo, phảo giống như dáng người mảnh mai tinh tế của Thải Vi mói được. Nghe tên Trịnh Tông Anh, Tần Sở Minh rất muốn đem nàng xốc lên nhào nặn thành một đoàn từ cửa lầu ném xuống, nhưng vẫn là gắt gao áp chế xúc động nghĩ lại, châm ngòi nói. Nói như vậy thái tử rất thích Vương Thải Vi, ừ, Đào Nguyệt An cắn chiếc đũa, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu giống chỉ bánh bao. Có lẽ là vậy, ma ma luôn để cho ta học chung với nàng, còn nói ta khi nào thì thông minh giống nàng, dáng người yểu điệu giống vậy liền cho ta ăn bữa tối. Đào Nguyệt An nhớ tới lời Tần Sở Minh khuyến khích cô lấy dũng khí, nghĩ nàng là chủ nhân, Vương ma ma là nô tài, nàng phải kiên cường. Vì thế, khi Vương ma ma đem cháo pha loãng bưng đến cho nàng kết hợp với một chén canh rau xanh làm cơm trưa thì Đào Nguyệt An xuất ra dũng khí tráng sĩ cắt cổ tay, cao ngạo khuấy khuấy chén cháo không nhúc nhích. Vương má má nhìn thấy không đúng, lui phía sau, theo lý đại tiểu thư đã sớm sói đói nên bổ nhào vào nhanh chóng uống xong, liền hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu thư tại sao không uống? Má má ta không muốn ăn cháo. Đào Nguyệt An thấy ánh mắt bén nhọn Vương má má tư thế oai hùng vừa mới tạo nhoáng lên một cái mất giáo, còn mơ hồ bắt đầu phát run. Ta muốn ăn, chữ thịt còn chưa ra khỏi miệng, Vương má má tay chân lưu loát đem chén cháo trên bàn bưng đi, hòa ái cười. Đại tiểu thư không muốn ăn cháo nên sớm cùng lão nô nói một tiếng, lão nô liền phân phó phòng bếp không làm, còn phải tiết kiệm lương thực. Bữa trưa hôm này ăn canh rau xanh là được rồi. Đào Nguyệt An giống như bị người đánh vào đầu, khó có thể tin nhìn Vương ma ma tươi cười, lập tức cảm thấy phá lệ dữ tợn, nâng giọng nghĩ xuất ra khí thế chủ nhân. Ma ma ta không cần giảm béo, ta không mập. Quý phi cũng nói như vậy, ta không ăn kiêng nữa, mấy ngày nay đều đói muốn hỏng. Đại tiểu thư nói ngốc nói. Vương ma ma đem chén cháo đặt thật mạnh lên bàn, từ trên cao nhìn xuống nói. Lão nô cũng không muốn để ngài bị đói, này hoàn toàn là vị tốt cho ngài. Ngài nhìn Vương tiểu thư người ta, dáng người xinh đẹp, khuôn mặt như hồ ly tinh, sau này đem trái tim thái tử điện hạ câu mất ngài ngay cả khóc cũng không kịp. Vừa nói, cực kỳ ghét bỏ bóp một cái trên bụng nhỏ mềm nhũn của nàng. Vương tiểu thư kia eo nhỏ, lại biết trang điểm, ở cung yến ngay cả lão nô từng này tuổi cũng đều nhịn không được tâm động, đừng nói thái tử ra huyết khí sôi trào. Người nếu không bỏ thêm chút sức lực vị trí thái tử này phi này liền phải đổi người rồi. Thấy Đào Nguyệt An cúi đầu không nói lời nào, bắt đầu ngon ngọt dụ dỗ tận tình khuyên bảo nói. Đại tiểu thư đừng trách lão nô lắm miệng, ngài ở trên yến hội uống nhiều quá nên về trước lão nô ở lại, nhìn thấy thật là... Vị Vương tiểu thư ngày thường kiều mị, lại biết nói chuyện, ở cùng với thái tử điện hạ chọc người vui vẻ, trước rời đi còn lưu luyến không nỡ. Lão nô thật sự là thay ngài lo lắng, nếu thái tử điện hạ không thích ngài. Đào Nguyệt An mâm mâm miệng nhỏ, không tình nguyện nói. Hắn không thích, cùng lắm thì sẽ không lấy chồng, ta muốn ăn bữa tối. Cũng không thể học Vương Thải Vi, vì thái tử giữ eo nhỏ, đem chính mình đói chết ở trong phòng. Vương ma ma nghe xong, tức giận đến chừng hai mắt cái mũi thở phì phò giống như trâu. Nàng bưng chén cháo trên bàn, trước khi đi còn hung tợn chừng nàng, giáo huấn. Nhìn người đúng là tiền đồ, người chừng nào mới có thể thông minh bằng một nửa Vương tiểu thư, thắt lưng nhỏ bằng nàng, lão nô liền chuẩn bị cho ngài bữa tối. Sau đó là đóng sập cửa, Đào Nguyệt An ngồi ở trên ghế, khều khều cọng rau trong bát ngay cả muối cũng không bỏ, thật khó ăn, ăn ăn nước mắt cũng nhanh tràn ra. Cách chương.